Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, vận mạng quy tắc. Đây là mệnh lệnh, thật là châm chọc, giống như mới vừa rồi mũi ưng đối với Mia nói như vậy. Lập tức bị trả lại. Hơn nữa mũi ưng cho dù rất tức giận, nhưng là hắn cũng không thể làm ra mạnh hơn có lực đáp lại. Ở bọn họ trong suy nghĩ, thực lực quyết định hết thảy, mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn chân phàm, thì có cái loại đó để cho tự mình ngậm miệng thực lực. Mình nhưng là đại pharaoh, không có người có thể không tuân theo mệnh lệnh của mình. Nhưng là bây giờ hắn không thể không nhịn khí thôn thanh. Hơn nữa còn muốn cùng chân phàm đạt thành đổi trác. Người yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ cam kết. Không biết tìm bạn ngươi còn có ngươi phiền toái. Mũi ưng trả lời tỏ ra có chút thấp giọng hạ khí. Đổi trác chính là đổi trác. Ta hy vọng các ngươi có thể làm đẹp một chút. Tốt nhất có thể ở một trong vòng 2 năm đạt thành hiệp nghị. Chân phàm nhìn xem hắn. Sau đó hướng Mia vẫy vẫy tay. Hai người cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Cần lần nữa tìm một chiếc xe taxi. Mia đầy mặt hưng phấn. Mới vừa rồi nàng quả thật kích động. Không. Đây không phải là sao? Chân phàm chỉ cửa xe taxi kia. Bỗng nhiên hai tay kết liễu một cái ấn. Người mập mạp kia tựa như chính là từ không trung đột nhiên té ra ngoài vậy. Trên đất lăn cốt, lúc này mới chật vật đứng lên. Hắn bây giờ là thở mạnh cũng không dám. Không giải thích được bị người bao vây một cái trong không gian. Nhớp nhúa không gian để cho hắn cơ hồ muốn hít thở không thông. Đưa Mia về đến nhà. Chân phàm nói một câu, sau đó cứ nhìn mập mạp, nhìn chằm chằm mặt hắn, không cần ta nói lại lần nữa liền đi, thật tốt, đừng làm ra một ít thủ đoạn bịp bợm tới, ta không thích, mập mạp nhìn xem đứng xa xa mũi ưng, gặp hắn chậm rãi gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, hắn bản thân liền đã không phải là Mia đối thủ, dĩ nhiên cũng sẽ không lại đùa bỡn hoa dạng gì. Lập tức liền chở Mia thật nhanh rời đi cái này hắn khẩn cấp muốn rời khỏi địa phương. Còn có trước mặt người kia. Đúng rồi, người tên chữ. Chân phàm đi về phía mình ngừng ở bên ngoài Escalade. Quay đầu về còn ngẩn người tại đó mũi ưng, ta cũng không thể gọi ngươi đại pharaoh đi. Lúc đó để cho ta có chút cảm giác không thoải mái. Di Các Lô Pọc, ta nhớ ngươi tên. Di Các Lô Pọc, rất tốt tên chữ. Hơn nữa người cũng là một người thông minh. Ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Chân phàm chỉ hắn. Sau đó lên xe. Cho xe chạy. Như một làn khói đi mất. Người thông minh. Di Các Lô Po cười khổ một cái. Đúng vậy. Ở thực lực trước mặt. Tốt nhất liền làm một người thông minh. Đây mới là bảo vệ tánh mạng cùng gìn giữ thực lực lựa chọn tốt nhất. Mới vừa rồi hắn không phải là không muốn cùng chân phàm ganh đua cao thấp. Nhưng là hắn lại bị chân khí thế vững vàng chèn ép ở. Để cho hắn lòng tin nhanh chóng làm tan rã. Địch nhân như vậy mới là đáng sợ nhất. Vị kia nếu hắn rất đáng sợ. Tại sao không cùng hắn làm bạn đâu? Là mình mang đến một cái cường đại địa phương. Cùng là mình mang đến một cái cường đại bạn. Sự lựa chọn này ai cũng biết làm. Muốn hy sinh bất quá là một ít có thể lơ là lòng tự ái cùng danh tiếng mà thôi. Đây chính là hắn thực lực sao? Di Các Lô Pọc lắc đầu một cái. Bóng người từ từ núp ở nhà xưởng bỏ hoang bên trong. Dần dần không nhìn thấy. Chân phàm lại xuất phát cùng Ngụy Siêu lúc gặp mặt. Trong lòng liền cảm ứng được Mia tâm trạng. Biết nàng khẳng định xảy ra vấn đề. Hơn nữa Mia từ hiểu đạo sau đó. Nàng. Bên phải thương thụ bộ đà nha. Ở nào đó hình thức phía trên nghĩ thông suốt. Cũng chính là với nhau cảm ứng. Bởi vì là nàng rất nhiều thứ đều là tới từ với chân phàm đối với nàng giải thích cùng dạy dỗ. Đạo lý ra đồng môn. Đại pharaoh cùng chân phàm cũng không có tùy tiện động thủ. Bởi vì là bọn họ đều có băn khoăn. Cho nên lần này gặp mặt. Coi như là một trận giao dịch. Làm hai bên cũng không thể có nắm bắt thời điểm. Đổi trác chính là làm xong kết cục, rời đi hãng bỏ hoang. Mia ngồi mập mạp xe không nói một lời. Mập mạp có chút chột dạ từ trong kính chiếu hậu nhìn xem Mia. Hắn trong lòng bây giờ không có chắc, bởi vì là chuyện lần này, là hắn làm mồi dẫn Mia đi ra ngoài. Nếu như Mia phát hiện đang nổi giận mà nói, hắn cũng chỉ có thể lần lượt, đánh thì đánh bất quá, trả thù mà nói, phỏng đoán đại pharaoh cũng sẽ không ủng hộ hắn. Nhìn cái gì, nhanh lên một chút đưa ta trở về. Mia hướng về phía kiếng chiếu hậu trợn mắt nhìn tên kia một cái. Lập tức đưa ngươi về đến nhà. Mập mạp liên tục không ngừng đáp trả. Mia không lên tiếng. Xe hơi ở trên quốc lộ chạy băng băng một hồi. Vừa hướng mập mạp mắng. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Tại sao lại không nói? Dự định chết ngộp ta. Vậy ngươi dự định để cho ta nói gì? Mập mạp sờ một chút mồ hôi trên trán. Mia nhìn xem, tùy ý hỏi một câu. Ngươi tên gọi là gì? Giả mạo thân chết bao lâu? Giết nhiều người. Hiền lành nói cho ta. Đừng nghĩ giấu giếm cái gì. Steve Loon, mập mạp nhanh chóng trả lời. Không phải ta muốn giả mạo thân chết, là bọn họ số mạng. Đây là các đại pharaoh chung nhau nghiên cứu ra được. Bọn họ nói mỗi cái số mạng con người giống như là tinh thần vậy. Có mình quỹ tích vận hành. Lúc nào sáng lên, lúc nào chết, lại là có hành động khả tuần. Cho nên, cũng không coi là giết người, mà là bọn họ số mạng như vậy. Nói bậy, nhất định chính là một phái nói bừa. Mia không nhịn được lên tiếng châm chọc. Nhưng là nàng là học hành lang người. Cũng biết ở đạo học lý cũng có nói như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác trong lòng tức giận. Muốn mắng người. Đây không phải là nói bậy. Đây cũng là các đại pharaoh truyền thừa. Chỉ bất quá mọi người đồng ý giáo lý bên trong đồ mới có thể đem ta xuất hiện làm là thần chết. Cho nên, chấm ngoặc kép, Steve Loon giải thích, mấy ngàn năm qua cũng là như vậy. Nếu như không phải là ta đi làm chuyện này, bọn họ cũng không sống được bao lâu. Trừ phi có người chuyên môn thay đổi vận mệnh bọn họ quỹ tích. Thí dụ như, chấm ngoặc kép, Mia bày một rất thoải mái tư thế. Giống như là ngươi cứu mấy người kia. Bọn họ trốn thoát một kiếp. Vì vậy số mạng liền sẽ phát sinh thay đổi. Sau này số mạng cũng không ai biết sẽ hướng cái gì phương hướng phát triển. Có thể sẽ đi đại vận. Cũng có thể lập tức sẽ gặp những chuyện khác cố. Cho nên, người biết, ta đã không can dự nữa bọn họ. Bởi vì là ta cũng không thể biết bọn họ sau này số mạng quỹ tích. Các ngươi thật đúng là, biết những người này số mạng quỹ tích, sau đó ở bọn họ gặp tai nạn thời điểm, thu bọn họ linh hồn là các ngươi sử dụng. Chà thật là thông minh. Mia lần nữa dùng châm chọc ngôn ngữ vừa nói. Đúng vậy, người đã từng là trong chúng ta một thành viên. Người biết chúng ta làm việc quy củ. Chúng ta bất quá là tuân theo vận mạng quy tắc đi làm sự việc mà thôi. Không tính là cái gì sai lầm lớn. Tuân theo vận mạng quy tắc. Thật đúng là châm chọc. Mia ngôn ngữ vô cùng nhọn khắc. Steve Loon dứt khoát không lên tiếng. Chỉ như vậy lao thẳng đến Mia đưa đến chân phàm chỗ ở. Mia xuống xe. Còn là nói một câu. Cảm ơn ngươi xe taxi. Steve Loon vừa nghe. Nhất thời một hồi buồn rầu. Tại sao không phải cảm ơn mình. Mà là cảm ơn xe hơi. Hắn nhìn xem Mia hình bóng. Vẫn là kêu một tiếng. Mia cái gì? Có lời gì nói mau. Người biết không? Người thay đổi mấy người kia số mạng. Nhưng là, có lúc, vận mạng quy tắc sẽ cắn trả cái đó là người khác thay đổi vận mạng người. Steve Loon rất ý tứ rõ. Rằng, Mia có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì? Ta không có việc gì. Lo lắng chính ngươi đi. Mia giọng không có cứng rắn như vậy. Nàng cũng cảm giác được Steve Loon ý tốt. Xoay người liền vào phòng. Steve Loon lắc đầu một cái. Hoặc giả là mình nhiều chuyện. Bên cạnh nàng có chân phàm cái này liền đại pharaoh cũng kiêng kỵ người. Suy nghĩ một chút mình bỗng nhiên liền bị hắn cất vào một cái đáng sợ trong không gian. Mình là nàng lo lắng. Có lẽ thật là dư thừa. Tự giễu cười một tiếng. Sau đó cho xe chạy rời đi. Chân phàm rời đi hãng bỏ hoang. Lái xe trực tiếp đi bệnh viện. Ở nơi đó, Ngụy Siêu trong phòng bệnh, hai cái người đàn ông đang chờ ở nơi đó, biểu tình tỏ ra có chút nóng nảy hoặc là bất an. Ngụy Siêu thấy Chân Phàm đi vào, Nhanh chóng giới thiệu, đây là bác sĩ Henry, là chúng ta đội y. Ngụy Siêu chỉ cái đó người cao gầy bác sĩ, còn như một người khác đầu hói. Dĩ nhiên chính là bác sĩ Chatwin, người khỏe, bác sĩ Henry, bác sĩ Chatwin. Trần Phàm hướng về phía hai người đưa tay ra, ba người khác nhau cầm tay. Như vậy, là có chuyện gì? Gan dạ sắc đẹp trai. Là như vậy. Bác sĩ Henry đầu tiên lên tiếng. Chúng ta đối với ngươi trung y chữa trị trật đả kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn cùng ngươi thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Hợp tác lâu dài. Trần Phàm cười. Các ngươi dự định cùng ta ở Temecula trung y phòng khám bệnh hợp tác vẫn là chỉ muốn cùng cá nhân. Ta hợp tác. Hai người đều có. Henry nói. Đối với người, chúng ta muốn mời ngươi đảm nhiệm chúng ta đội y. Còn như phòng khám bệnh, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nhìn xem bên người bác sĩ Chatwin. Bác sĩ Chatwin vội vàng nói, là như vậy, cùng phòng khám bệnh quan hệ hợp tác, chủ yếu là bệnh viện chúng ta cùng ngươi thành lập một loại liên lạc. Nói cách khác chúng ta chọn phái bác sĩ đi ngươi nơi đó trong học tập chữa trị liệu trật đả kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn xem bọn họ hai cái, nhún vai một cái. Giang hai tay ra, như vậy, đối với ta, có cái gì chỗ tốt đâu. Cái này sẽ tăng lên ngươi danh tiếng cùng phòng khám bệnh danh tiếng. Henry suy nghĩ một chút, giang tay ra cười nói. Đây là lớn nhất ẩn hình tài sản, cũng sắp là ngươi đời người trong lý lịch tương đối khá nhìn trải qua. Làm khó cái này không phải chỗ tốt. Hơn nữa chúng ta còn có tốt tiền lương. Chúng ta sẽ cho các ngươi phòng khám bệnh tiến hành giúp. Bao gồm khí giới cùng vốn. Còn có nhân viên lên tài trợ. Nếu như ngươi muốn khuếch trương đại quy mô mà nói. Đây chính là một cơ hội tốt. Chatwin cũng nhanh chóng bổ sung nói. Hai người nói tới chỗ này. Liền Ngụy Siêu cũng có chút động tâm. Nếu đổi lại là người bình thường. Như vậy điều kiện cũng coi là tương đối khẳng khái. Nhưng là ở Trần Phàm xem ra. Đây hoàn toàn chính là điều ước bất bình đẳng. Thật xin lỗi, ta muốn các ngươi làm hiểu lầm. Trần Phàm lắc đầu, khẽ mỉm cười. Thứ nhất, ta không thiếu tiền. Thứ hai, ta phòng khám bệnh làm ăn rất tốt. Danh tiếng đã rất lớn. Tối thiểu ở Temecula là như vậy. Thứ ba, là các ngươi cầu ta. Mà không phải là ta cầu các ngươi. Các tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Giá thế này. Hoàn toàn là không muốn hợp tác với bọn họ ý à? Ta không hiểu. Tiên sinh chân. Chúng ta điều kiện. Chấm ngoặc kép. Henry nhanh nói. Đừng nói điều kiện gì. Nếu như các ngươi thật muốn hợp tác. Cầm ra các ngươi thành ý tới. Trần Phàm vừa nói. Nhìn xem Ngụy Siêu. Chính là chuyện này. Tốt lắm. Sự việc xong xuôi. Qua hai ngày ta vội tới ngươi đổi thuốc. Sao chương 284, người nhà, đợi một chút. Chân, chờ một chút, gặp Trần Phàm phải đi. Bác sĩ Chatwin mau kêu ở hắn. Chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Nếu như chúng ta điều kiện không đủ, như vậy chúng ta còn có thể cho ngươi một ít điều kiện ưu đãi. Dĩ nhiên đôi bên cùng có lợi là chúng ta mỗi một người đều hy vọng. Đôi bên cùng có lợi. Ta hy vọng là như vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Như vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút. Bình đẳng trò chuyện mới là chúng ta tiếp tục nữa cơ sở. Bác sĩ Chatwin nhìn xem Henry. Henry cũng gật đầu một cái. Hắn thừa nhận. Ban đầu hắn đem mình vị trí thả tương đối cao. Nhưng là gặp phải cự tuyệt sau đó. Hắn liền ý thức được mình sai lầm. Lợi ích trên hết. Hắn sẽ không bởi vì mình mặt mũi mà mất đi một lần tốt vô cùng cơ hội hợp tác. Cuối cùng ba người bước đầu đạt thành hiệp nghị. Cùng đội Laker phương hợp tác mặt. Trần Phàm chỉ có thể là điểm chính chữa trị những cái kia bị thương tương đối nghiêm trọng cầu thủ. Còn lại thời gian thì không bị hạn chế. Có thể không theo đội xuất chinh. Cũng không cần đúng giờ đi làm cái gì. Mà cùng bệnh viện hợp tác. Thì đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là bệnh viện phái ra nhân viên tới Trần Phàm phòng khám bệnh trong học tập y. Gặp phải trọng đại bệnh tình. Bệnh viện thông báo tiếp Trần Phàm tới. Còn lại thì không làm yêu cầu. Bởi vì là bước đầu ý kiến.